Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47. Giống nhau chim bói cá bộ dáng cao phẩm yêu thú kêu to. Chấn cánh chiều đoàn người đánh úp lại. Nó cánh mỗi chấn động một chút. Kéo dòng khí có thể quát đá vụn khối. Gây họa ba người tổ rốt cuộc thoáng khẩn trương điểm. Lúc này một đạo bạch quang hiện lên. Máu phun trào mà ra. Chim bói cá ầm ầm ngã xuống đất. Phượng Thiên Thiên nắm hoa. Còn hiện ra vẻ mặt mộng bức trạng thái. Vân Tu Trúc vẫn là. Các ngươi như thế nào như vậy có thể du ô. Vô ngữ trạng thái. Mà mặt khác hai người. Còn lại là. Người như thế nào còn không cho ta nhìn xem đây là cái gì đại bảo bối. Hưng phấn trạng thái. Có thể nói đều là đồng môn sư huynh đệ. Tâm tình đại không giống nhau. Lúc này. Một thân huyền y phiêu phiêu. Dáng người mở mịt tư thái phiêu giật Tạ Vân Uyên. Đã đem kiếm thu hồi bên trong vỏ. Sư phụ lợi hại. Đây là đến từ cầu vồng thí ba người tổ thổi phong. Sư phụ lợi hại. Đây là đến từ rõ ràng nhận chi chênh lệch Vân Tu Trúc chua xót lẩm bẩm. Hơn nữa tưởng tượng đến kế tiếp hắn muốn một mình dẫn dắt ba cái vấn đề nhi đồng. Vẫn là tay đặc biệt thiếu đến cái loại này. Vân Tu Trúc chua xót thâm đến cùng uống lên 82 năm năm xưa lão trung dược dường như. Kia kêu một cái khổ không nói nổi. Tạ Vân Uyên, đại lão thậm chí đều lười đến thu chim bói cá thi. Loại này cao phẩm yêu thú thi thể. Nếu có thể hoàn chỉnh kéo đi ra ngoài nói. Thi thể nào đó vị trí. Là cường đại pháp khí quan trọng tạo thành tài liệu. Nhưng ở đại lão trong mắt. Loại đồ vật này. Bất quá như vậy. Cùng rớt trên mặt đất một khối linh thạch dường như. Liền không thiếu. Cho nên không lớn vào được bọn họ pháp nhãn. Tuy rằng Phượng Thiên Thiên cảm thấy. Này cũng cùng các đại lão sĩ diện có quan hệ. Soái khí chém xong yêu thú sau lại đáng khinh liếm bao. Nào có cái gì cao thủ khí chất. Các đại lão như thế nào trang bức. Nhưng nàng không giống nhau. Tuy rằng nàng nhanh chóng tiến vào nguyên anh kỳ. Nhưng ở các đại lão trong mắt cũng cùng tiểu thái kê không có gì khác nhau. Nàng mới không cần hư vô thể diện đâu. Đặc biệt là tại đây loại không có người ngoài bí cảnh. Phượng Thiên Thiên túm lên nhẫn chữ vật liền thượng. Chợt cùng Hứa Dịch An, Mặc Hư Bạch đụng phải, ba người vẫn chưa khiêm nhượng, mà là ánh mắt ác đấu một phen. Nếu nội dung có thể bá, kia nhất định tràn đầy mâu dây ích, phi thường dơ bẩn, cuối cùng cao phẩm yêu thú thi thể, vẫn là bị Phượng Thiên Thiên thu vào trong túi. Tuy rằng ở Tạ Vân Uyên trong mắt, loại này trường hợp cùng cấp với không có việc gì phát sinh. Nhưng đối với hắn các đệ tử tới nói, khả năng còn cần đề điểm vài câu. Vì thế Tạ Vân Uyên nói. Yêu thú ti mạnh. Nhưng vấn đề không lớn. Các ngươi không cần sợ hãi. Tiếp theo hướng lên trên đi. Loại tình huống này sẽ không thường xuyên phát sinh. Bí cảnh yêu thú không bằng trong rừng rậm nhiều. Chỉ cần tiểu tâm một chút. Tạ Vân Uyên nói chuyện đồng thời. Mới vừa thu xong chim bói cá thi thể Phượng Thiên Thiên. Nhân thi thể lực trọng nàng đỡ vách đá một chút, bàn tay hảo xảo bất xảo, ấn đã chết vẫn luôn ngón cái lớn lên con kiến. Phượng Thiên Thiên, ác, nhân loại có thiên nhiên sợ hãi côn trùng gen, nàng cũng không ngoại lệ, thật ghê tởm con kiến. Vừa dứt lời, oanh, một con to lớn con kiến nhảy lên ngôi cao, giống như mới vừa rồi phẫn nộ chim bói cá giống nhau. Hô to, kiến vương. Mới sinh ra kiến vương hoang. Mau nói cho kiến hậu a, Phượng Thiên Thiên. Ta lại làm cái gì? Mặc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An đầy mặt dấu chấm hỏi. Ngươi lại làm cái gì? Như thế nào trêu chọc? Ta không gặp ngươi thu gì chỗ tốt a, Vân Tu Trúc. Đều khi nào? Tuy rằng chỉ là đầu trung phẩm yêu thú hắn cũng đánh thắng được. Nhưng, đều khi nào? Có chút khẩn trương cảm a, đáng giận nhân loại tu giả. Giết ngươi, vì Ngô Vương báo thù. Này chỉ kiến thợ chu lên phác đi lên. Sau đó lại là một đạo bạch quang. Kiến thợ ầm ầm ngã xuống đất. Lặp lại chim bói cá đường xưa. Chỉ là lần này Phượng Thiên Thiên không nóng nảy đi lên nhặt thi. Phượng Thiên Thiên chính mình cũng khiếp sợ tới rồi. Nàng này cái gì phá vận khí này đều có thể chọc tới. Lúc này Mặc Hư Bạch sấn hư mà nhập, đem trung phẩm yêu thú thi thể thu vào trong túi. Hứa Dịch An còn chờ đợi nói, kế tiếp có phải hay không đến phiên ta nhặt thi? Sư tỷ, ngươi lại trêu chọc một cái. Cái này, ngay cả chém yêu thú như chém cải trắng Tạ Vân Uyên cũng có chút thất ngữ. Sao lại thế này? Yêu thú xuất hiện quá mức thường xuyên. Này không nên a, bất quá vừa mới cái loại này cấp bậc. Hắn không ra mã, Vân Tu Trúc cũng có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Nhưng thật ra vấn đề không lớn. Đã trải qua này hai gia, tuy là Tạ Vân Uyên, cũng không thể không nói. Tóm lại, các ngươi dọc theo đường đi tiểu tâm cẩn thận thì tốt hơn. Không nên chạm vào đồ vật tận lực đừng đụng. Đến bí cảnh tới, lấy tìm kiếm kỳ ngộ là chủ. Trên đường tuy rằng cũng sẽ đụng tới chút thiên tài địa bảo, nhưng những cái đó không phải chủ yếu. Tạ Vân Uyên suy tư hạ, chờ các ngươi gặp thích hợp kỳ ngộ sau, lại đến siêu tầm linh quả cũng tới kịp. Huống chi các ngươi có thể nhiều lần tiến vào bí cảnh, không cần nóng lòng nhất thời. Lời này vừa nói ra, ba người gật đầu, đã hiểu, có thể liên tục phát triển, tương đương trước đem quan trọng đoạt, làm mấy thứ này phát đê, ục một trận. PS, át dục đến càng tốt, bọn họ lại đoạt này đó vật liệu thừa. Tạ Vân Uyên thấy bọn họ đã hiểu, thực vui mừng. Vân Tu Trúc nhìn Tạ Vân Uyên vui mừng mặt, theo hắn đối ba người tổ hiểu biết. Bọn họ gật đầu đã hiểu, cùng sư phụ trong mắt gật đầu đã hiểu, nhất định không phải một cái tầng cấp đã hiểu. Quang ngẫm lại trong đó tin tức kém, Vân Tu Trúc liền sọ não đau. Lúc này, Tạ Vân Uyên nói, Tu Trúc, ngươi cũng phải hảo hảo tìm kiếm thuộc về ngươi kỳ ngộ. Bảo vệ tốt các sư đệ sư muội, nếu gặp được giải quyết không được nguy hiểm, không cần ngạnh khiêng, nhất định truyền âm cho ta. Vân Tu Trúc không thể không tiếp được nhiệm vụ. Hắn nhìn theo sư phụ rời đi sau, xoay người, liền thấy ba người giơ chân hướng trên núi chạy. Một bên chạy, ba người một bên lớn tiếng kêu, mau, quý trọng này ba ngày, tranh thủ phiên cái biến. Đúng vậy, thời gian chính là tiền tài chính là tài nguyên. Hướng A, hướng về bí cảnh phương hướng. Ta biến cường, ta trở nên càng cường. Vân Tu Trúc, hắn không nghĩ trị liệu bệnh cũ, hiện tại rời khỏi, còn kịp sao? Đáp án biểu hiện là phủ định. Ba người động tác nhất trí quay đầu lại, trong mắt tràn đầy tinh quang mà đối Vân Tu Trúc hô. Vân Sư Huynh, người không cần tiêu cực lãng công sao? Mau cùng thượng A, đi chậm đều không đuổi kịp nóng hổi đâu. Vân Tu Trúc một tiếng thở dài. Nhận mệnh, hắn nhắc nhở nói. Các ngươi không cần ngự không? Cùng ở Bồng Lai Tiên Sơn Thượng. Chúng ta tiến vào bí cảnh kia giai đoạn giống nhau. Trên không khả năng sẽ có không gian khe hở. Đụng phải, lấy các ngươi trước mắt thân thể cường độ, còn ngăn cản không được. Nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì trực tiếp di. Cái gì? Vừa định ra tốc một đường hướng lên trên phi Mặc Hư Bạch. Chạy nhanh hạ xuống, như thế nào lại có không gian khoảng cách? Này không gian khoảng cách thường xuyên lên sân khấu một chút cao thủ khí chất đều không có. Kia không phải là chúng ta chỉ có thể đi bộ lên núi. Phượng Thiên Thiên hỏi, Hứa Dịch An tắc càng đơn giản trắng ra. Hắn nhặt lên một khối đá hướng không trung ném đi. Hắn tổng cộng ném 10 khối đá. Trong đó tam khối bị hút hướng không biết tên không gian. 7 khối rớt xuống dưới. Mặc dù chỉ có tam thành khả năng tính, bốn người cũng không dám đánh cuộc, bởi vì đối với bọn họ tới nói, chỉ cần đụng vào một lần, tử vong tỷ lệ chính là 100%. Bốn người lựa chọn từ tả hướng hữu số. Điều thứ nhất con đường, cũng không có gì nguyên nhân. Ở bọn họ trong mắt, này bí cảnh còn lại con đường, bọn họ sớm hay muộn cũng muốn thăm dò xong, không bằng dựa theo trình tự thăm dò, còn đỡ phải bọn họ nhớ lầm. Phượng Thiên Thiên bọn họ một đường hướng lên trên đi. Mặc dù không thể phi, tu giả nhóm thể lực cũng là chuẩn cơ mờ nờ rờ. Huống chi nơi này thiên nhiên linh khí thuần hậu, phi chiến đấu tính bổ sung đều không cần thêm vào hút linh thạch. Mấy người dựa theo đã định lộ tuyến đi được thực mau. Không ra nửa canh giờ, liền tới đến đệ nhất chỗ lâu vũ trước. Cho dù này tòa lâu vũ đại môn nhắm chặt, nhưng quang đứng ở cửa, mấy người đều có thể cảm nhận được bên trong càng vì phong phú linh khí. Hơn nữa kia linh khí còn có một cổ sinh mệnh lực. Hơi thở cùng ngoại giới không lớn giống nhau. Không cần phải nói, bên trong khẳng định là có thứ tốt. Chỉ là mới vừa rồi sư phụ cũng nói, tiến vào này đó lâu vũ, đến khí cơ cùng lâu vũ chủ nhân khí cơ tương tự mới được. Vân Tu Trúc dẫn đầu ở môn hoàn thượng rót vào linh khí. Tuy rằng rót vào đến không nhiều lắm, nhưng này cùng lượng không quan hệ. Môn hoàn không có cảm ứng. Dựa theo sư phụ nói, Vân Tu Trúc hẳn là mở ra không được. Ngay sau đó là Mạc Hư Bạch, lại là Hứa Dịch An. Môn hoàn toàn không có cảm ứng. Hai người đều mở không ra. Cuối cùng là Phượng Thiên Thiên. Vì cái gì nàng là cuối cùng một cái? Đó là bởi vì Phượng Thiên Thiên không quá nhìn chúng đệ nhất chỗ lâu vũ. Khoảng cách điểm xuất phát như vậy gần. Mặc dù yêu cầu tu giả khí cơ mở ra, kia cái thứ nhất cũng là bị nếm thử đến nhiều nhất. Dễ dàng nhất bị mở ra kia đóng. Hơn nữa nàng mới vừa rồi nhìn kỹ hạ. Cách môn, nàng xem bên trong quang không quá rõ ràng. Còn không bằng nàng phía trước rút kia cây màu tím tiểu hoa đâu. Này liền cùng chơi trò chơi giống nhau. Bị người lục soát quá phòng ở, hảo trang bị đều bị cầm đi. Nàng còn đi vào nhặt cái gì rác rưởi? Cho dù coi thường, Phượng Thiên Thiên vẫn cứ rót vào linh khí. Một đạo phức tạp văn dạng ở đồng hoàn thượng hiện lên. Phượng Thiên Thiên cảm nhận được phong ấn buông lỏng. Chỉ cần lại tiếp tục rót vào, nàng tất nhiên có thể mở ra này đạo môn. Sát, như thế nào khai đệ nhất chỗ? Ta không nghĩ lại nhặt rác rưởi. Phượng Thiên Thiên dứt khoát kiên quyết. Đình chỉ linh khí mà rót vào. Đi thôi. Tiếp theo chỗ. Đỉnh hai người nghi hoặc ánh mắt. Phượng Thiên Thiên đem trong lòng suy nghĩ nói một chút. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An cũng ngộ. Bọn họ không hổ là Phượng Thiên Thiên linh hồn chi hữu. Hai người lập tức nói. Dù sao có thể mở ra. Đợi khi tìm được tốt. Nếu còn có bao nhiêu thời gian. Lại quay đầu lại tới nhặt rác rưởi. Đúng vậy, chỉ cần có thể mở ra. Vậy không nóng nảy, nghe vậy, Vân Tu Trúc, nhạt, lạp, rác, các ngươi lời này, nói ra đi, tùy tiện nói cho trừ mấy đại môn phái bên ngoài tuổi trẻ tu giả nghe. Bọn họ đến sống sờ sờ tức chết. Người khác trong mắt tha thiết ước mơ cơ hội. Tại đây tam bát hầu trong mắt, chỉ là có thể không rác rưởi. Còn lược ghét bỏ, tuy rằng Thiên Thiên phân tích. Xác thật không có sai tới. Vân Tu Trúc chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Nói, lời này các ngươi đi ra ngoài cũng đừng nói. Biết, sư huynh, ba người lập tức làm mặt quỷ mà ứng. Phượng Thiên Thiên còn nói thêm. Đương nhiên, hiện tại ta nhỏ yếu. Ta không nói, chờ ta cường đại rồi. Ta đến các đại môn phái cửa. Thiên Thiên nói, ta không có thời gian nói. Ta liền kêu ta đệ tử đi nói. Phiền chết bọn họ. Ha ha ha ha ha. Còn lại ba người. Người này ác thú vị. Từ đầu đến cuối liền không có biến quá a đệ nhất chỗ lâu vũ. Liền như vậy tạm thời bị bọn họ lược qua. Lại qua hơn nửa canh giờ. Ba người đi vào đệ nhị chỗ lâu vũ trước. Phượng Thiên Thiên lại lần nữa tập trung nhìn vào. Bên trong cánh cửa quang. So đệ nhất chỗ nhiều một ít. Nhưng kia cảm giác, giống như còn không đủ mãnh liệt, có thể là cùng loại với, bị người lục soát đi rồi quan trọng vật tư, còn lưu chút tay già đời trướng mắt, tay mới rất hiếm lạ đồ vật đi, như cũ là bốn người nếm thử, lần này Vân Tu Trúc nếm thử khi, đồng hoàn hơi động hạ, nhưng cuối cùng đại môn vẫn là cự tuyệt Vân Tu Trúc, Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An cũng mở không ra, Phượng Thiên Thiên không nghĩ đánh. Nhưng ở ba người thúc giục dưới ánh mắt, vẫn là nếm thử hạ. Đồng hoàn thượng, một loại khác phức tạp văn dạng sáng lên lộng lẫy quang. Phượng Thiên Thiên lập tức đoạn linh khí. Ba người nhìn chằm chằm nàng. Lần này còn không khai sao? Phượng Thiên Thiên, không, không được đi, cảm giác mặt sau còn có thể đụng tới càng tốt đồ vật. Ba người, Úc, càng thật, có điểm hâm mộ ghen tị hận, vì thế không hề thu hoạch đoàn người, lại đi bộ đi trước nơi thứ ba. Lần này, Phượng Thiên Thiên, xem, đến bên trong quang, còn có thể, rất cường liệt, từ ngoài cửa cảm nhận được linh khí, cũng còn rất phong phú. Xảo chính là, lần này Vân Tu Trúc có thể mở ra lâu vũ môn. Chỉ là hắn ở mở ra trước, tạm thời từ bỏ, Vân Tu Trúc nói, còn có sư đệ sư muội không thí. Nếu là các ngươi chung cũng có người có thể mở ra. Chúng ta trước thương lượng hạ ai tiến này đạo môn, lại mở ra nó, hắn này nhất cử động, làm mặt khác ba người trong lòng ấm áp, tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Hắn ở ưu tiên sư đệ sư muội, nói đến dễ dàng, nhưng khí cơ loại đồ vật này, toàn bằng vận khí, nói không chừng lúc sau con đường này đi đến xuyên, hắn cũng sẽ không tái ngộ đến cái thứ hai có thể mở ra môn. Vân sư huynh tuy rằng đôi khi nghiêm khắc một ít, so sư phụ còn nghiêm khắc, nhưng hắn thật là cái rất tốt sư huynh nha. Ba người như cũ nếm thử mở cửa, Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An, toàn không thể mở ra. Hai người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ tới khi trên đường, đã biết Vân sư huynh tiến vào, chủ yếu là tìm kiếm cơ duyên trị liệu vết thương cũ. Bọn họ hy vọng Vân sư huynh có thể mau chóng khôi phục, mà tự thân biến cường, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng không nghĩ từ bỏ, không có xung đột đó là tốt nhất. Bọn họ lúc sau, Phượng Thiên Thiên cũng đi thử, đồng hoàn thượng văn dạng nhị độ sáng lên, thậm chí so vừa rồi Vân Tu Trúc lượng thời điểm còn muốn lượng. Nếu không phải Phượng Thiên Thiên đình chỉ đưa vào linh khí tới kịp thời, đều không cần đẩy, cửa này liền phải tự động khai. Ba tòa lâu vũ, ba tòa đều có thể khai. Vân Tu Trúc, Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An, người gác này đương vạn năng, chìa khóa đâu, đặc biệt là Mạc Hư Bạch, nhịn không được phun tào nói, như thế nào luôn là ngươi. Phượng Thiên Thiên cũng không thể hiểu được, nhưng miệng nàng thượng mới sẽ không yếu thế với Mạc Hư Bạch này táo bạo lão ca. Ta như thế nào biết, nói không chừng này cả tòa đỉnh núi, đều là ta đời trước địa bàn, ta đời trước lưu đồ vật, trợ giúp đời này ta biến cường, nhanh chóng phi thăng, có cái gì vấn đề sao? Mạc Hư Bạch, không, giống như không thành vấn đề. Hứa Dịch An, không, ngươi nói như thế nào nói liền khẳng định nơi này là ngươi kiếp trước địa bàn a. Phượng Thiên Thiên, bằng không ngươi nói này như thế nào giải thích? Ba người ồn ào đến cãi cọ ồn ào. Phượng Thiên Thiên cho dù mở ra, kỳ thật cũng không có muốn vào đi ý tứ. Nói năng lượng, nàng cảm thụ không ít. Nàng cặp kia trải qua sư phụ chứng thực quá thần mắt, xem đến cũng không tồi. Phượng Thiên Thiên kết luận, nơi thứ ba hẳn là không xấu. Nhưng kỳ quái chính là, nàng lại không cái kia đi vào xúc động. Nhưng mà ba người lại không biết chính là, bọn họ cãi nhau quấy hảo chơi, quyền đương xúc tiến sư huynh muội cảm tình một loại phương thức. Nhưng thông qua nào đó không chính đáng thủ đoạn nghe lén người nào đó, lại đem ba người khắc khẩu đương thật. Kiếp trước, thiệt hay giả, nhưng ba chỗ lâu vũ, ba chỗ đều có thể khai. Xác thật thực kỳ quặc a, Tô Tinh nhéo cằm trầm tư một lát. Hồi tưởng khởi chính mình năm nhập bí cảnh, chỉ có thể mở ra một chỗ lâu vũ xấu hổ. Hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cái lớn mật kế hoạch. Quảng cáo, cách chương.